Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 068. Narumi thu được lễ vật. Liền như vậy, một đêm qua đi, đem Tequila quấn vào phòng khám bệnh trên giường nhỏ. Shirakawa Yu cùng Narumi nhưng là ở bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Đáng nhắc tới chính là, phòng khám bệnh bố cục là một nửa phòng khám bệnh một nửa nơi ở chi kỷ thiết kế. Một người hai người ở là phi thường đủ. Sáng sớm, Narumi liền như cùng một vị hiền thê lương mẫu. Rất sớm đem bữa sáng làm tốt. Đang đợi hắn, lần này là bốc hơi nóng loại thịt xử lý. Nấu ăn, không chỉ xem ra có vẻ tinh xảo khả quan. Hơn nữa có chút cơm Tây phong cách. Shirakawa Yu sử dụng dao nĩa đem thịt cắt ra. Cả người như vị phong cách anh lão thân sĩ như vậy. Ung dung thong thả dùng cơm. Rất có quý tộc khí chất. Ân, rất thượng lưu. Đương nhiên, tiền đề là hàng này không mở miệng nói chuyện. Emma, thật là thơm a, đã lâu không sáng sớm ăn nóng hổi xử lý. Nấu ăn, mạnh thật. Narumi ngươi thực sự là quá tuyệt rồi. Nhẹ nhàng thổi đi mâm khí nóng. Shirakawa Yu không ngừng nhìn chăm chú nóng hổi thịt bò. Bề ngoài như là quý bên trong quý khí thượng lưu lão thân sĩ. Có thể vừa mở miệng, làm cho người ta cảm giác. Trong nháy mắt liền biến thành tràn đầy phấn khởi học sinh tiểu học. Narumi che miệng cười khẽ. Shirakawa tiên sinh yêu thích là tốt rồi. Ngoặc kép, nhắc tới cũng là vô cùng cảm kích. Gần nhất mấy ngày, đa tạ ngài chăm sóc. Ngài, Shirakawa Yu có chút không vui vung vung tay. Narumi bác sĩ, không cần câu nệ như vậy. Này nha, hai ta ai với ai? Lại không phải cái gì cứng hạch cấp trên cấp dưới quan hệ. Người gọi ta dòng họ hoặc là tên đều ok. Được rồi. Narumi mỉm cười gật gù. Shirakawa Yu thấy thế, được voi đòi tiên, xấu cười một tiếng. Đến, tiếng là Yukaka nghe một chút. ... Narumi không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể tầm mắt lên chọn. Mang theo thẹn thùng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Dù, Yukaka, ... ở đây, khung muội muội. Shirakawa Yu thỏa mãn cười đáp. Narumi, ... Tuy rằng trong lòng sâu sắc cảm thấy nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng có thể đoán ra. Shirakawa Yu hẳn là đang đùa cái gì nát ngạnh dáng vẻ. Lắc đầu cười, này một phen trò chuyện hạ xuống. Cũng thực tại nhường Narumi thả ra không ít. Sau đó nói chuyện bên trong, coi như sẽ không cố ý gọi Yukaka. Chí ít cũng sẽ không lại đối với Shirakawa Yu lấy kính ngữ xưng hô. Dạy dỗ Narumi một phen sau, quỷ hồ bang dư đảng rất nhanh chạy tới, mở ra chiếc kia xe van, đem Tequila trói lại đến chở đi. Trước khi đi, Tequila bị phủ hai mắt, tuy rằng như cũ không có bất kỳ lòng phản kháng lý. Nhưng Shirakawa Yu nhạy cảm nhận ra được, đối phương ở thoát cách mình khống chế thời điểm, cả người khí tức có nháy mắt sao động, không hết lòng gian. Rất có loại nóng lòng muốn thử kiếm chuyện ý vị. Liền như là đánh không chết tiểu cường giống như. Cho dù hiện trạng như vậy, Tequila vẫn là ôm một tia sống sót hy vọng. Đối với này, Shirakawa Yu cho dù nhận ra được, cũng không quá nhiều đi lưu ý. Hiện tại Tequila khắp toàn thân cái gì vũ khí đều không có, không hề tính uy hiếp. Trái lại là quỷ hổ băng bên này, người đều một cái đầy băng đạn súng lục. Tequila lại không phải Kyogoku Makoto. Không thể dưới tình huống như thế. Còn có thể nhảy lên đến cực hạn giết ngược lại đi. Huống chi, lão già này ngày hôm qua còn bị đầu to xe đánh bay đây. Trừ phi quỷ hổ băng dư đảng đều là một đám thùng cơm. Không phải vậy làm sao nhường hắn một cái nửa tàn người bệnh. Có trở mình cơ hội. Flex lập lên trời hắn đều không hoảng hốt sao. Lại chờ ở phòng khám bệnh mò cá một giờ. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút. Cũng chuẩn bị rời đi phòng khám bệnh. Trước khi đi, hắn từ trong quần áo lấy ra một cái hộp nhỏ. Đưa cho Narumi. Narumi hơi sững sờ. Không nghĩ tới Shirakawa Yu sẽ đưa hắn lễ vật. Đưa tay tiếp nhận. Hiếu kỳ mở ra. Bên trong chứa mấy viên xinh xắn piano điều âm đinh. Dấu vết cũ kỹ. Có điều Narumi xem sau. Nhưng là tâm tình trở nên phức tạp. Shirakawa Yu vui cười hớn hở nói rằng. Xem ngươi gần nhất đều là sầu não uất ức. Trước vẫn chưa kịp cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Đây là Aso Keiji gửi tặng bộ kia piano bên trong một phần. Ngày đó ở piano trong phòng, ta có thể mang ra đến linh kiện. Cũng chỉ có những thứ này. Không chê, coi như lưu cái kỷ niệm đi. Sau đó ngươi có thể phải cố gắng sống sót. Đừng phụ lòng Aso tiên sinh đối với ngươi duy nhất kỳ vọng. Đây là thuộc về Aso Keiji piano cũ. Kỹ linh kiện, đối với Narumi tới nói. Xem như là phụ thân trọng yếu di vật. Sau khi nói xong, Shirakawa Yu có chút ngạc nhiên đến xem Narumi phản ứng. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ nghẹn ngào lên tiếng. Chảy ra hai hàng nước mắt. Hoặc là sa vào suy sụp đây. Có thể không nghĩ đến. Narumi mặt, liền như là bị ánh mặt trời chiếu sáng như vậy tỏa ra hào quang. Ôn nhu như gió xuân giống như cười. Đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn ngươi, Shirakawa, dĩ nhiên là hoàn toàn từ quá khứ bóng mờ bên trong đi ra. Shirakawa Yu vui mừng cười. Narumi đem hộp nhỏ nắm chặt ở trong tay. Có chút dư vị cảm thụ. Lúc này, không chờ hắn muốn tiếp tục nói chút gì phiến tình lời nói. Shirakawa Yu liền lại nói. Này nha được rồi, đừng quá cảm động. Người Yukaka còn có thứ hai lễ vật cho ngươi đây. Leng keng, hắn đem một cái nặng trình trịch màu đen đục túi đưa cho Narumi. Bên trong là một cái đen kịt súng lục, còn có tùy ý giải rác ở súng lục bên mấy viên đạn. Cùng với cùng kiểu dáng ống hãm thanh, Narumi tiếp nhận, đầy mặt trợn mắt ngoác mồm. Cái này cũng là, cho ta, Shirakawa Yu gật gù dặn hắn. Đúng đấy, gần nhất Tokyo không thế nào thái bình. Làm mật y. Người ít nhiều cũng có điểm phòng thân đạo cụ mới được. Nếu như gặp phải yêu thích gây sự người. Bệnh, liền nắm cái này với hắn giảng đạo lý. Narumi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng ta căn bản sẽ không dùng a. Loại này vi phạm lệnh cấm vũ khí. Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Đây chỉ là một loại thủ đoạn. Shirakawa Yu cười. Liền cùng vũ khí nguyên tử gần như. Nắm ở trong tay không thả. Cũng có thể tạo được một sự uy hiếp tác dụng. Hiểu đi. Cho tới cách dùng. Ngươi tìm thời gian hỏi một chút tiểu Tachibana. Làm cho nàng dạy ngươi là được. Nàng trước đây mỗi ngày ở Tokyo đánh CS. Tài bắn có thể lợi hại lắm. Narumi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nghe Shirakawa Yu nói như vậy. Hắn ngơ ngác gật gù. Cuối cùng liếc nhìn trong túi lẳng lặng nằm súng lục sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một, đem túi giấu ở trong phòng ngủ nơi kín đáo, đưa xong hai thứ này thập phần có trọng lượng lễ vật. Shirakawa Yu từ Narumi phòng khám bệnh rời đi, lúc này là 9 giờ sáng, khoảng cách quỷ hổ bang đánh lén thời gian, còn có dòng dã 4 tiếng. Bởi vì đánh lén, phỏng chừng mấy người sẽ sớm một quãng thời gian đi mái nhà chờ. Này sẽ đều sớm vào chỗ cũng khó nói. Nghĩ, Shirakawa Yu hơi thêm suy tư, lấy điện thoại di động ra, bấm cái điện thoại, Shirakawa tiên sinh, tiếp cú điện thoại sau, đầu kia là cái có chút kinh hỉ âm thanh, đó là trước đó vài ngày, Shirakawa Yu kết giao một vị cao cấp công cụ người, Tokyo nổi danh nhà xí nghiệp lớn, Tani tiên sinh, khoảng cách lần trước con gái bị cứu, cùng Shirakawa Yu gặp mặt. Đã trải qua thời gian rất lâu. Ngày hôm nay bất thình lình nhận được đối phương chủ động gọi điện thoại tới. Người đừng nói. Tani tiên sinh còn thật vui vẻ. Shirakawa Yu bên này ở đơn giản thừa nhận thân phận sau. Cũng không cùng Tani tiên sinh hàn huyên. Hắn biết đối phương là thuộc về loại kia. Vừa mở ra máy hát. Liền không để yên không còn loại hình. Không giống như là gin vodka loại kia khó hiểu. Có thể tùy tiện đùa giỡn. Liền Shirakawa Yu trực tiếp nói thẳng. Tani tiên sinh, người hiện tại còn ở Tokyo sao? phía ta bên này muốn mời ngươi giúp cái việc nhỏ. Ha ha, hai ngày trước mới vừa bồi con gái từ châu Úc bay trở về. Hiện tại người ở trong công ty, rất thanh nhàn. Tani tiên sinh trong điện thoại thoải mái nói rằng, Shirakawa tiên sinh có nhu cầu gì ta hỗ trợ, cứ việc nói, chỉ cần là ở ta đủ khả năng phạm vi bên trong. Chấm ngoặc kép, không phải việc khó gì. Shirakawa Yu không đáng lập dị, nói thẳng nguyên do, là như vậy, Tani tiên sinh cũng biết ta là cái trinh thám đi. Hai ngày nay, ta ở tra cái có quan hệ hắc đạo vụ án lớn, ảnh hưởng to lớn, cần đúng lúc lộ ra ánh sáng loại kia. Vì lẽ đó, ngài có thể giúp ta liên hệ hai tên đáng tin phóng viên, hoặc là MC lại đây sao? Đương nhiên, nếu như thực sự khó làm, tạp chí xã nhiếp ảnh ra cũng được. Nói chung, chỉ cần là có thể vác camera, có thể thời gian thực lộ ra ánh sáng video nhân sĩ chuyên nghiệp là được. Nghe Shirakawa Yu trong điện thoại nói xong, Tani tiên sinh vẻ mặt không đổi. Lấy hắn ở Tokyo sức ảnh hưởng, trong vòng ngoài vòng nhà tư bản cơ bản tất cả đều là người quen cũ. Đừng nói tạp chí xã nhiếp ảnh ra, coi như là đài truyền hình một đường phóng viên, đều có thể cho ngươi một câu nói điều lại đây. Vì lẽ đó, Tani tiên sinh tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Shirakawa tiên sinh, ngươi đem tình huống cụ thể nói một chút đi. Nếu như là nghĩ làm cái tin tức lớn, phía ta bên này lập tức liền phái người tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.